Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 84. Ngươi nhị ca là, không nghĩ tới tiên đế đại nhân thế mà tự mình đến ta đây Vô Tẫn Môn. Thật đúng là để cho ta cái này nho nhỏ tông môn quý khách đến nhà a. Vừa mới trở lại trong sân, liền thấy Mục Trung ngồi trong phòng khách. Trung Oánh cung kính đứng ở một bên đáp trả Mục Trung một vài vấn đề. Kim Linh thì là ở một bên châm trà. Ít đến, ban đầu ở Mục gia, ba cái tiên đế ngồi ở chỗ đó, cũng không nhìn người cung kính như vậy qua. Mục Trung cười mắng, đứng ở Lâm Nam sau lưng Trung Oánh cùng Kim Linh cũng là sững sờ. Các nàng biết rõ sư tôn vẫn luôn rất cường đại, cũng biết Lâm Nam trước đó đi Minh Thiên Vực là bởi vì niệm Hoàng Tiên Đế mời. Thế nhưng là các nàng không nghĩ tới, Lâm Nam cư nhiên đã cùng ba cái tiên đế ngồi cùng một chỗ. Hơn nữa từ hiện tại vị này tiên đế trong giọng nói đó có thể thấy được, bọn họ cơ hồ là đem Lâm Nam xem như ngang hàng đồng dạng giao lưu. Đi để Thao Thiết Phong chuẩn bị một chút, hôm nay chiêu đãi quý khách, Lâm Nam trực tiếp tìm một lý do để Trung Oánh hai người xuống dưới. Mặc dù không biết Mục Trung đến Vô Tẫn Môn là phải làm gì, nhưng là Lâm Nam biết rõ, nói chuyện nội dung nhất định rất trọng yếu. Đúng, Trung Oánh cùng Kim Linh lui ra ngoài, đóng lại phòng khách đại môn, vẻn vẹn lưu lại Lâm Nam Mục Trung hai người. Mục đại ca có lời gì cứ nói a. Lâm Nam trực tiếp đổi xưng hô, ngươi ngược lại là không khách khí. Mục Trung vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy Lâm Nam rất đối tính tình của hắn, thậm chí từ Lâm Nam trên thân Mục Trung thấy được hắn nhị ca cái bóng, tư duy đều là như vậy nhảy thoát, nhưng làm việc nhưng lại phi thường đáng tin cậy, còn có cái kia gặp người nào cũng không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không gấp, không căng không phạt bộ dáng, cũng giống cực mình nhị ca. Nâng chung trà lên, Mục Trung uống một ngụm, chỉ cảm thấy trong miệng hương khí quanh quẩn, là mình chưa từng có tại tiên giới đã uống đồ vật. Đem chén trà buông xuống, Mục Trung thở phào một cái, bắt đầu từ từ nói, cực kỳ lâu trước kia, tiêu chuẩn cố sự mở đầu. Bất quá Lâm Nam cũng không cắt đứt hắn, ngoặc kép, tiên giới còn không gọi tiên giới. Nhìn Mục Trung thần sắc, phảng phất lâm vào một cỗ thật sâu trong hồi ức, Lâm Nam lập tức hiểu, đây là một cái rất dài cố sự. Khi đó, phiến thiên địa này bị linh thú thống trị, nhân loại không có tu luyện tư cách, chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong. Một chút linh thú cho tới bây giờ không đi địa phương, mới có thể miễn cưỡng dựa vào làm nông sống qua ngày. A, cái này tiên giới ngay từ đầu phát triển cũng cùng lâm tiên giới không sai biệt lắm sao? Ngoặc kép, Mục Trung đại ca ngươi nói nhân loại không có tu luyện tư cách. Lâm Nam đột nhiên phát hiện trọng điểm, lâm tiên giới trước đó nhân loại xác thực không có tu luyện không giả, nhưng cũng không có nghĩa là không có tu luyện tư cách a, chỉ là không có tu luyện công pháp mà thôi, làm mình truyền thụ công pháp cho bọn hắn về sau, không phải cả đám đều tu luyện nha. Không sai, cùng hạ giới nhân tộc muốn tu luyện cần có được linh căn cùng công pháp khác biệt. Trước kia tiên giới mặc dù tràn đầy linh khí, nhân loại lại không có cách nào tu luyện, dùng xuống giới thuyết pháp chính là thiếu khuyết linh căn. Mục Trung gật đầu giải thích đến, bởi vì nhân tộc không cách nào tu luyện, dẫn đến không gian sinh tồn càng ngày càng ít. Rốt cục, có một vị tiên tri phát hiện nhân tộc không cách nào tu luyện nguyên nhân. Lâm Nam cơ thể hơi hướng phía trước nghiêng về một chút, hắn đối Mục Trung nói nội dung cảm thấy rất hứng thú. Bất kể nói thế nào, sao nhìn sách lịch sử có ý tứ nhiều. Hơn nữa hắn nói nội dung tại tiên giới trên sử sách căn bản không có ghi chép. Tại Lâm Nam hiểu rõ trong lịch sử cũng không có tiên giới mới bắt đầu bộ dáng, chỉ biết là Có như vậy mấy vị tiên đế, từ cực kỳ lâu trước kia, một mực sống đến nay, trong đó hai vị, chính là Niệm Hoàng cùng Nghiêm Thiên hai người này. Hiện tại xem ra, liền mục chung cũng là, bất quá, tiên giới lịch sử đều nhanh hàng ngàn vạn năm rồi a hát. Mấy người các ngươi thế mà sống lâu như vậy, thời gian trôi qua không ngán. Hoặc có lẽ là, các ngươi đã nhiều năm như vậy, đều không có đột phá phiến thiên địa này đỉnh phong, đi cao hơn một tầng thế giới sao? Vị kia tiên tri phát hiện, nhân tộc cũng không phải là không thể tu luyện, chỉ là tu luyện điều kiện, cần đi qua hậu thiên cố gắng mới có thể đạt thành. Tại người thân thể bên trong, có một mảnh độc lập tiểu không gian, được xưng là linh cốc, chỉ cần cùng linh thú ký kết khế ước, liền có thể để linh thú tiến vào linh cốc bên trong. Mà bản nhân cũng có thể thu hoạch được linh thú thiên phú tu luyện. Khi đó, linh thú trưởng thành là một cái cực kỳ quá trình chậm rãi. Cho dù là huyết mạch kém cỏi nhất linh thú, muốn vượt qua ấu niên kỳ, cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm. Mà huyết mạch càng là cường đại linh thú, ấu niên kỳ thời gian cũng sẽ càng dài. Tựa như nhân loại thiên tài một dạng, chưa trưởng thành trước đó, thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng, linh thú tầm đó cũng là như thế. Tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, cùng nhân loại một dạng hành vi, tại linh thú trên người phát sinh, mà tiến vào linh cốc bên trong linh thú, tại đem thiên phú tu luyện cấp cho nhân loại đồng thời, cũng có thể càng nhanh hơn vượt qua ấu niên kỳ. Cái này, chính là tiên giới mới bắt đầu bộ dáng. Mục Trung trực tiếp nói một tràng, Lâm Nam cũng đi theo gật đầu một cái. Thế nhưng là tại Lâm Nam xem ra, thứ này nói với hắn cũng vô dụng a. Nếu như ngươi chỉ là muốn một người biểu đạt một chút tình cảm, có phải hay không tìm lộn người? Nhân tộc có lực lượng về sau, cũng bắt đầu cùng linh thú tranh đoạt lên địa bàn. Hơn nữa theo hệ thống tu luyện hoàn thiện, nhân tộc về sau cũng không cần cùng ấu niên kỳ linh thú ký kết khế ước. Thậm chí có thể ngồi vào cùng hư không bên trong dị thú. Lại hoặc là thế giới khác linh thú ký kết khế ước. Còn có loại này thao tác. Cái kia về sau làm sao lại bắt đầu tu tiên đây? Trước kia còn có thể câu thông thế giới khác. Bây giờ lại bị vây ở tiên giới hoàn toàn ra không được. Về sau, nhân loại đem một mảnh đại lục phân làm 5 cái khu vực. 5 cái thế lực khổng lồ chiếm cứ đại lục, nhưng cuối cùng lại bị ta nhị ca thống nhất. Hơn nữa đem toàn bộ tiên giới một lần nữa cải tạo một phen. Vậy ngươi nhị ca rất tuyệt bổng a. Thế nhưng là, làm nhân tộc tu luyện không còn cần linh cốc. Không còn cần cùng linh thú ký kết khế ước, không còn dựa vào ngoại lực về sau, nhị ca lại phá toái hư không rời đi, vậy sao ngươi không có cùng đi theo? Đáng tiếc lúc ấy chúng ta mấy cái thực lực quá thấp, không thể thừa nhận đường hầm hư không cường hoành lực lượng, chỉ có thể lưu tại tiên giới, nguyên lai là các ngươi quá yếu. Lâm Nam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cho nên ngươi chỉ là tới nói cố sự. Thế nhưng là ngươi câu chuyện này đầu voi đuôi chuột, trung gian đặc sắc bộ phận đây. Ngươi nhị ca là như thế nào thống nhất thiên hạ a? Ngươi nhị ca nghiêu bức như vậy, cha ngươi biết không? Nhưng lại tại 5 năm trước, trong tiên giới, xuất hiện ta nhị ca khí tức. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng như cũ bị Niệm Hoàng cảm thấy. Nói đến đây, Mục Trung hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nam, lệnh bài, mà Lâm Nam cũng lập tức kịp phản ứng. 5 năm trước, lệnh bài, cái kia không phải là vô tận môn phi thăng 1 năm kia. Nói cách khác, ngươi nhị ca là mục thần tên Vương Bát Đản kia. Ngoặc kép, đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,